Mở mắt thấy thần tài. Chương 769, View Huyền Dương View. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy quay lại với Trần Hảo. Trong những ngày qua, có quá nhiều người chờ cơ hội tiếp cận Trần Hảo. Cũng may là mấy ngày nay Trần Hảo ở trong động phủ kỳ tích của Quá Ô Sơn. Đây quả thực là một điều kỳ diệu. Bên trong có rất nhiều pháp khí huyền diệu Trần Hảo tìm 3 ngày. Chỉ sau đó, quỷ tính tử đã giải thích về kho báu thần kỳ mà anh muốn chiếm đoạt. Đây là một khối tinh thạch tinh anh màu xanh lam. Nó có kích thước bằng móng tay người lớn. Chỉ là, thứ này dùng như thế nào? Trần Hảo cũng không biết. Sau khi khám phá một hai lúc, anh chỉ thấy rằng có một năng lượng mạnh mẽ với một thuộc tính đặc biệt. Quỷ tính tử đại sư muốn tự mình chiếm lấy viên ngọc này có ích lợi gì? Trần Hạo thầm nghĩ, sau mấy ngày nghiên cứu cũng không có kết quả. Nhưng việc quan trọng nhất lúc này hiển nhiên là vẫn tìm kiếm quỷ tính tử đại sư. Chỉ tìm thấy quỷ tính tử đại sư, cha mẹ anh, chị Tử Yên, và Đồng Hân, mọi thứ mới có hy vọng. Bởi vì Trần Hạo cảm thấy ngay từ đầu quỷ tính tử đại sư cũng đã nhìn ra một bước này. Hiển nhiên, những chuyện này xảy ra cũng sẽ nằm trong dự kiến của ông. Vấn đề lúc này là quỷ đại sư đang ẩn náu ở đâu? Vừa lúc Trần Hạo nhíu mày. Trần tiên sinh, cô Vạn Tuyết ở Vạn gia tới rồi. Cô ấy đã ở bên ngoài đợi một ngày. Nhất định muốn gặp ngài. Lâm Cửu bước tới Trần Hạo nói. Vạn Tuyết, cô ấy làm sao vậy? Trần Hạo đương nhiên nhớ tới cô gái này. Ngoại trừ bữa tiệc sinh nhật vừa rồi cô không có việc gì. Nhưng anh nghe Lâm Cửu nói rằng cô ấy đã đợi một ngày. Nếu có gì không ổn, anh phải tự mình xem. Ai bảo anh nghĩ đến việc lợi dụng cô ấy để lấy vé vào cửa trước đây? Mang cô ấy vào, Trần Hạo gật đầu. Khi xoay cổ tay, viên pha lê xanh biến mất. Trần Hạo, không, Trần tiên sinh, Vạn Tuyết được đưa vào sân sau. Khi nhìn thấy Trần Hạo, Vạn Tuyết lại cảm thấy tim đập mạnh liên hồi. Nghĩ đến mấy ngày trước, anh vẫn là soàng xĩnh bình thường. Tự cô đứng ở trước mặt anh, nói thật, có một cảm giác ưu việt thế nào đó. Nhưng bây giờ, Vạn Tuyết có vẻ hơi lo lắng và sợ hãi khi nhìn anh. Ngươi tìm ta có việc gì? Trần Hạo nhìn cô cười. Hừ, có chút chuyện, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ đồng ý. Vạn Tuyết có chút mất hứng. Yêu cầu của cô thật ra có chút thô lỗ. Nhưng dựa vào ấn tượng ban đầu của cô về Trần Hạo, cô cảm thấy Trần Hạo sẽ không đồng ý với cô. Nhưng cô thực sự đã nhìn ra bộ mặt thật của Trần Hảo. Tất cả những gì mang cô đến là sự hồi hộp và sự vượt trội. Cho nên yêu cầu này, Vạn Tuyết không biết nói sao. Nói cho tôi nghe về nó đi. Trần Hảo khó hiểu hỏi. Ta muốn ngươi cùng ta đi núi Huyền Dương. Nhưng là sợ ngươi bận quá. Vạn Tuyết trong mắt hiện lên một nét kỳ vọng. Núi Huyền Dương. Tại sao ta phải đi cùng ngươi? Trần Hạo cười nhạt hỏi. Tôi, Vạn Tuyết không biết nói như thế nào. Nhưng sau khi nghĩ lại vẫn nói vui vẻ hơn một chút. Về phần Vạn Tuyết, cô thực sự muốn rủ Trần Hạo cùng anh đến núi Huyền Dương. Bên con sông phía sau núi Huyền Dương. Tìm lại thầy bói và nhờ ông ta xem giúp hai người. Cuộc hôn nhân được tính ngay từ đầu là đúng hay sai? Đương nhiên, Vạn Tuyết tự nhận mình hơi nhàm chán. Một cô gái, không gì khác, cả ngày đều nghĩ đến chuyện kết hôn. Hiển nhiên Trần tiên sinh không phải loại người nhàn rỗi như vậy. Vì vậy Vạn Tuyết rất xấu hổ. Nhưng, Vạn Tuyết rất coi trọng hôn nhân của mình. Vì vậy, lập tức liền đem thầy bói lúc trước coi bói sự tình nói ra. Thầy bói, người đó trông như thế nào? Trần Hạo nghiêm túc hỏi. Sau khi Vạn Tuyết miêu tả, Trần Hạo có chút hưng phấn. Không phải là quỷ đại sư sao? Quỷ đại sư luôn ẩn náu ở núi Huyền Dương sao? Nếu đúng như vậy, anh không phải vất vả tìm kiếm. Trần Hạo suy tư một lúc. Sau đó, Anh đồng ý. Rốt cuộc, đây là manh mối quan trọng để tìm ra quỷ tính từ đại sư. Vạn Tuyết thấy Trần Hạo đồng ý, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Núi Huyền Dương nằm ở phía nam Ký Châu. Đó là một nơi linh thiêng của đạo quán. Trên núi Huyền Dương có một đạo quán tên là Huyền Dương. Có khá nhiều khách hành hương ở đây. Càng nhìn, Trần Hạo càng có trực giác. Có lẽ quỷ tính tử đại sư mà anh đang tìm thật sự đang ở đây. Hai vị, các ngươi tới đạo viện dâng hương sao? Khi Trần Hạo đến đạo quán thì bị hai đạo sĩ trẻ tuổi ngăn cản. Họ kính cẩn chào Trần Hạo, Vạn Tuyết và tươi cười hỏi. Không phải tiểu sư phụ, chúng ta chỉ là muốn đi phía sau núi đi dạo một lát. Sao hôm nay trên núi có ít khách hành hương vậy? Vạn Tuyết nhìn quanh và nói. Hì hì, thực xin lỗi. Huyền Dương núi bắt đầu một tháng trước. Đã bị đóng cửa rồi. Núi sau không còn mở cửa cho công chúng nữa. Muốn đi núi phía sau thì xin mời trở về. Hai đạo sĩ nói. Chỉ là một thanh niên vừa cúi đầu nói chuyện. Không khỏi len lén liếc nhìn bộ phận XXX của Vạn Tuyết. Rồi tém nước dãi trong cảnh này. Trần Hạo rất tự nhiên nhắm mắt lại. Những đạo sĩ này không giống người tốt. Hơn nữa, trên người bọn họ có dấu vết sát ý. Đều không có thể thoát khỏi tầm mắt của Trần Hạo. Trần Hạo lúc này đang mở ra linh thức nhìn xung quanh. Phát hiện cả ngọn núi. Quả nhiên là trống rỗng. Chỉ có những đạo sĩ đạo quán này tồn tại. Trần Hạo lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái. Cũng không nói nữa. Khi Vạn Tuyết nghe tin không thể lên sau núi. Thất vọng vô cùng. Sắp quay người rời đi. Hai đạo sĩ thúc cùi trỏ vào nhau. Có một ánh mắt trao đổi. Sau đó chạy lên và nói. Cô ơi, cô hãy ở lại. Hai đạo sĩ nói. Hai vị sư phụ, có chuyện gì sao? Vạn Tuyết hỏi. Ồ, ta xem hai người tiểu thư thái độ thành kính. Thôi thì, thà rằng mở cửa thuận tiện. Để tiểu thư thuận tiện đi phía sau núi. Các vị có thể đi. Một đạo sĩ nói. Hà, thật sao? Vậy cảm ơn hai vị sư phụ. Vạn Tuyết ngạc nhiên và vui mừng nói. Tuy nhiên, hai người chỉ có thể lần lượt từng người đi sau núi. Còn lại có thể nghỉ ngơi chờ trong phòng khách. Nếu không, chúng ta cũng không tiện dễ dàng giải thích. Hai đạo sĩ lại nói. Vậy sao? Được rồi. Vạn Tuyết nhìn Trần Hạo. Sau khi thấy Trần Hạo đáp ứng liền gật đầu. Dù sao chỉ cần anh tìm được thầy bói. Ông nhất định sẽ lại nói cho chính anh đáp án. Hơn nữa, sư phụ đã nói cho cô biết địa điểm đã thỏa thuận. Chỉ có Vạn Tuyết biết. Nếu có thể tới sau núi sẽ tìm được. Thế là Trần Hạo và Vạn Tuyết đi theo hai đạo sĩ này bước vào đạo quán. Chỉ là, nói một cách nhẹ nhàng. Trần Hạo búng ngón tay. Truyền một luồng chân khí vào cơ thể Vạn Tuyết. Cách chương.